thiếu phu nhân vô lại. Chương 186, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến trước bàn, bưng lên một cái chén, tưởng rằng nước lọc uống một hơi cạn sạch sau khi xuống bụng cô mới ý thức được đây là rượu trắng, ngũ tạng lục phủ nóng bỏng, cô vội vàng mở cửa, đi ra ngoài nhất định phải tìm nhà vệ sinh, nhổ ra. Nếu không, chờ sau đó khẳng định cô sẽ say không tỉnh được. Đây là cây TV tốt nhất thành phố X, hiệu quả cách âm là nhất, ra cửa, liền sẽ phát hiện hành lang yên tĩnh. Bạc Sùng Nhi ra khỏi phòng, liền thấy bên trái vách tường, Tịch Giản Cận dựa vào vách tường, hơi ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bạc Sùng Nhi dừng lại bước hân, cô nhìn anh, phát hiện anh đứng thật sự, cả thân người đều dựa vào vách tường, nhìn chùm ánh sáng trong cây TV ngẩn người, gương mặt tuấn tú của anh giống như quanh quẩn một tầng yêu thương sâu không thấy đáy. Bạc Sùng Nhi không có lên tiếng, chỉ là nâng bước chân, đi về phía Tịch Giản Cận đứng. Tịch Giản Cận nghe được tiếng bước chân, hơi nghiêng người sang, thấy được cô, đáy mắt anh mang theo một chút phức tạp. Bạc Sùng Nhi đứng trước mặt anh, suy nghĩ mở miệng nói cái gì thế nhưng còn chưa kịp há miệng cô liền bị anh đột nhiên vươn tay kéo vào trong lòng anh. Cô đền một chút phòng bị cũng không có, mặt đâm vào trên ngực anh có chút đau, một giây sau, anh liền đột nhiên cúi đầu xuống, ngăn chặn bờ môi cô. Anh không lưu tình lặp đi lặp lại giày xéo môi cô chút nào, giống như là không biết đủ, bờ môi anh dọc theo cổ cô chậm rãi rời xuống. Bạc Sùng Nhi căn bản không kịp có phản ứng, cô liền bị động tác của Tịch Giản Cận làm cho tâm loạn. Tịch Giản Cận đột nhiên xoay người ép cô lên vách tường, cứ thế nâng cô lên, sau đó thân thể đè ép thân thể của cô, khiến cho cô không cách nào rơi xuống. Anh ấn lấy đầu của cô, lại một lần nữa che úp bờ môi cô xuống, cô không cách nào động đậy, thậm chí toàn thân run rẩy, không cách nào cự tuyệt anh. Tay của anh, hơi vội vàng kéo khóa quần áo thể thao của cô, bên trong chỉ mặc áo ngực trắng bóng một mảnh, cực kỳ mê người. Mắt của anh giống như là muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm cô một hồi, lửa nóng trên môi, liền che lên da thịt của cô, khẽ cắn, mút, vuốt ve, liếm láp. Cách chương.